Mang thai con của Alpha Ảnh Hậu, chương 21 giờ 21 gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Pfefferweaver chuyện nhân vật đã được xác định rõ, đảo mắt tới ngày thứ hai, nhân viên bên phía Phản Vũ liền liên lạc với Tang Chi Tửu gửi đến kịch bản hoàn chỉnh. Tang Chi Tửu rất coi trọng chuyện này, sau khi nhận được liền mỗi ngày đều đến khóa biểu diễn của công ty, dưới sự giúp đỡ của lão sư biểu diễn, từng chút nghiền ngẫm mỗi một chi tiết nhỏ. Bình thường đều là trợ lý A Khang đưa đón nàng, nhưng Lận Gia Hòa có mấy ngày không có chuyện gì để làm, liền tự mình nhận lấy công việc này. Nhìn Tang Chi Tửu hầu như là mất ăn mất ngủ, nàng cảm khái nói. Ngươi biết không, nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi, làm ta nhớ đến thời gian trước đây, mỗi khi gần đến kỳ thi cuối kỳ, chúng ta cũng cùng nhau cắm trên thư viện như vậy. Tang Chi Tửu trực tiếp hướng về sofa nằm xuống. Nếu như chỉ là thi cuối kỳ thì quá tốt rồi, ít nhất ta còn biết địa điểm thi. Lận Gia Hòa thấy dáng vẻ ấy của nàng, có chút đau lòng. Thật sự rất mệt sao? Tang Chi Tửu đáp, ngươi không hiểu, nàng kéo chút khí lực còn lại, ngồi thẳng lên. Không phải là mệt mỏi về thân thể, mà là tinh thần. Cả ngày phải phỏng đoán làm sao để đem mình biến thành một người khác, tâm ta mệt mỏi. Lận Gia Hòa suy nghĩ một chút, đề nghị. Nếu không ta giúp ngươi nói với lão sư bên kia xin hai ngày nghỉ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tang Chi Tửu mạnh mẽ lắc đầu. Không được, nhân vật là chúng ta thật vất vả mới tranh thủ được, hiện tại mệt mỏi một chút, tương lai tiến tổ mới có thể thoải mái hơn một chút. Nàng không quan tâm lắm, vung vung tay. Lại nói ta cũng không có chuyện gì, trở lại ngủ một giấc, ngày mai lại là tinh lực tràn đầy. Lận Gia Hòa không nhịn được cười ra tiếng. Được vậy thì chính ngươi cố lên nha. Nàng khởi động xe, thế nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa a. Tang Chi Tửu vung vung tay qua loa nói. Ừm, trong lòng ta nắm chắc, ngươi yên tâm. Nói là nói như vậy, Tang Chi Tửu lại tựa hồ như căn bản không có ý niệm nghỉ ngơi. Lận Gia Hòa nhìn ở trong mắt, trực tiếp cho nàng nhận chút nghỉ ngơi, áp nàng chủ nhật đến thành phố bên cạnh tham dự một hoạt động nhỏ. Địa điểm hoạt động cũng không xa, lái xe chỉ có 3 tiếng. Nhưng hoạt động chỉ tổ chức vào buổi sáng, còn dư lại một buổi chiều, Tang Chi Tửu là có thể trộm nhàn rỗi một lúc. Tang Chi Tửu ban đầu cũng không tình nguyện, nhưng nghĩ tới đây là một lần cuối cùng tham dự hoạt động nơi công cộng trước khi tiến tổ, nên cũng đồng ý. Hiện trường có rất nhiều tiểu fan đã đến trước, bởi vì biết nàng sẽ tham gia, rất sớm giơ nhãn hiệu chờ nàng. Bên chủ sự hiển nhiên cũng biết những tâm tư này của fan, khi hoạt động kết thúc liền đặc biệt vì các nàng sắp xếp một chút buổi gặp mặt nhỏ với fan. Tang Chi Tửu chăm chỉ ký tên cho fan. Tửu Tửu ta thật sự rất thích ngươi. Tang Chi Tửu nhìn lên, phát hiện trước mặt chính là một cô gái nhỏ Omega đáng yêu. Cô bé này tuổi không lớn lắm, nhìn dáng dấp thì giống như vừa ra trường, trên người còn mang một chút sự ngây ngô, trông khá đáng yêu. Trước khi phân hóa lần hai, Tang Chi Tửu vốn là yêu thích Omega, cho dù hiện tại chính mình cũng thành Omega, nhưng đối với giới tính này vẫn cực kỳ có hảo cảm. Thế là nàng mở miệng cùng nữ hài lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn, ngươi là người ở nơi nào? Là cố ý tới đây sao? Cô bé gật đầu, đứng trước mặt thần tượng, nàng căng thẳng đến có chút nói năng lộn xộn. Ta hiện nay ở trong thành phố Y, hôm nay ta là đặc biệt vì ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Chi Tửu cười cười. Cảm ơn, ngươi tên là gì? Cô bé nói, Phản Vũ, ta tên Phản Vũ. Tang Chi Tửu gật đầu, ngày đó người đến thực sự quá nhiều, nàng không có nhớ kỹ cái tên này. Phản Vũ khi đã về đến nhà, cũng đã đem hôm nay làm ngày kỷ niệm cho lần đầu hai người trò chuyện. Nàng nằm trên sofa cầm bức ảnh được thần tượng ký tên, hài lòng hoa tay múa chân theo. Phản Vũ lúc về đến nhà, liền nhìn thấy cảnh nàng một mình cười ngốc. Ngươi hôm nay ra ngoài sao? Đi chỗ nào? Vui vẻ như vậy, Phản Vũ lúc này mới ý thức được tỷ tỷ của mình trở về. Nàng lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn hỏi thăm một chút. Tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Phản Vũ nhẹ nhàng, một tiếng, Phản Vũ hắng giọng, vừa giải thích vừa khoe khoang. Ta hôm nay cùng bạn bè đi thành phố bên cạnh, dự hoạt động của Tửu Tửu ta lấy được ảnh tự tay ký tên của nàng. Phản Vũ biết Tang Chi Tửu hôm nay có lịch trình, bạn nhỏ đáng yêu đã thích chủ động nhắn tin với tiền bối, chia sẻ một ít hoạt động nhỏ trong cuộc sống. Nhưng cô không nghĩ tới Phản Vũ cũng đi, đối mặt với muội muội đang vui sướng của mình, cô nhíu nhíu mày, từ tốn nói. Cũng không tệ. Phản Vũ nói với cô nhiều lời như vậy, cũng không phải đơn thuần hướng về tỷ tỷ của mình báo cáo lịch trình. Nàng ưỡn ngực tự tin nói, tỷ ta đã quyết định. Phản Vũ từ tủ lạnh lấy ra một bình nước khoáng, vặn ra. Hả, Phản Vũ lời nói làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Ta quyết định, ta muốn theo đuổi Tang Chi Tửu. Phản Vũ nghe vậy, suýt chút nữa đem nước ngậm trong cổ họng phun hết ra ngoài. Sau khi ho khan vài tiếng, cô nhìn về phía Phản Vũ. Tang Chi Tử bây giờ là giống ngươi, đều là Omega, ngươi làm sao để theo đuổi người ta? Chấm, Phàn Vũ không phục, ai nói hai Omega liền không thể ở cùng một chỗ? Hừ, ta lại càng muốn. Nàng thái độ rất kiên quyết, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngược lại đến một thời điểm ta liền đi cắt bỏ tuyến thể, không có tin tức tố, cũng không có trở ngại nữa. Nhìn dáng dấp son sắt lời thề kia của nàng, Phàn Vũ suýt chút nữa thì cho rằng Tang Chi Tửu đã đồng ý cùng một chỗ với nàng. Sau khi phản ứng lại, Phàn Vũ cười cười. Ngươi cảm thấy Tang Chi Tửu sẽ thích ngươi sao? Phàn Vũ không chút do dự nào. Làm sao sẽ không? Nàng nhảy xuống sofa. Bịch bịch bịch, chạy đến trước mặt Phàn Vũ. Tỷ tỷ, ngươi là cảm thấy ta không dễ nhìn, không đủ mị lực sao? Ta coi như xác thực vẫn có chút không xứng với tiểu tiểu đi, nhưng ta sẽ cố gắng theo đuổi nàng, để nàng nhìn thấy chân tâm của ta. Chấm, thời điểm biết được Tang Chi Tửu phân hóa lần hai thành Omega, nàng xác thực đã nghĩ tới việc từ bỏ. Nhưng hôm nay khi được tận mắt nhìn thấy Tang Chi Tửu, lại làm nổi lên lòng ái mộ của nàng với đối phương. Sau khi về nhà, Phàn Vũ đã suy nghĩ rất lâu, quyết định để không hối hận, dũng cảm thử nghiệm một chút. Một bên khác, Phàn Vũ đã ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ duy nhất bảo vệ một người, chính là Phàn Vũ. Nếu như có một câu hỏi, muốn để cô nói ra trên thế giới này ai ưa nhìn nhất, ai có mị lực nhất, đáp án của cô khẳng định sẽ là muội muội của mình. Nói chung, ngoại trừ lúc muốn lập gia đình phải rời nhà, thì Phàn Vũ trong lòng Phàn Vũ quả thực là 10 phân vẹn 10. 1, 10 phân vẹn 10, hoàn hảo trọn vẹn không chút thiếu sót. Muội muội tốt như vậy của mình theo đuổi Tang Chi Tửu có thể không đồng ý sao? Phàn Vũ có chút hoảng rồi. Cô nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thể làm như vậy. Phàn Vũ tâm lý ngỗ nghịch lên. Tại sao chứ, đương nhiên là do cô ấy là của chị rồi, thế cũng hỏi, độ độ. Khụ, Phàn Vũ đầu óc nhanh chóng chuyển động tìm tới một cái cớ. Người yêu thích Omega cũng không có nghĩa là Tang Chi Tửu cũng có thể tiếp thu Omega. Phàn Vũ không phục, nàng trước đây tiếp thu phỏng vấn có nói, chính là yêu thích Omega. Phàn Vũ trực tiếp hỏi, lúc nào phỏng vấn, có phải là trước thời điểm nàng phân hóa lần hai không? Phàn Vũ sửng sốt một chút, lập tức bĩu môi gật đầu. Nàng nghi vấn nói, Tửu Tửu phân hóa lần hai cũng không lâu à, nhanh như vậy liền thay đổi tính hướng sao? Phàn Vũ gật đầu, đúng, cô nói một cách chắc chắn. Tin tức nội bộ, lần này, Phàn Vũ không biết nói gì nữa. Phá khẩu được mấy giây, nàng quyết định chơi xấu. Hừ, ta mới không tin, trừ phi nàng chính miệng thừa nhận, hoặc là ta tận mắt thấy, bằng không. Ta đều muốn thử theo đuổi nàng. Nói xong câu này, nàng cẩn thận cầm bức ảnh được ký tên của mình, ba bước làm một chạy nhanh lên lầu. Phàn Vũ một người đứng lại tại chỗ có chút đau đầu. Cách chương.